tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Chương 93, mọi chuyện cứ để em lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 93, mọi chuyện cứ để em lo, còn chị thì cứ việc nghỉ ngơi đi. Tính đến nay thì Ách Hân cũng mang thai được 3 tháng rồi, bụng càng ngày càng to ra và cũng càng ngày càng mệt mỏi nữa, đi lại khó khăn, chế độ ăn uống thì bất thường. Lúc thì ăn nhiều, lúc thì nôn ra hết. Gia đình, bạn bè biết Ách Hân đang mang thai nên cũng thường xuyên đến thăm và mua những thứ để bồi dưỡng cho nàng. Còn Trần Thanh thì như cô đã nói, tất cả đồ ăn là do cô làm cả, rồi cả làm việc nhà, việc trong công ty cô cũng dần quen với nó, cho dù mệt mỏi đi chăng nữa, cô cũng không than vãn lấy một lời và tất nhiên không để lộ ra bên ngoài, nhất là sẽ không để cho Ách Hân biết. Ách Hân chỉ có việc ở nhà thôi, ăn uống rồi ngủ. Này, em nghỉ ngơi đi, cứ như thế này em đổ bệnh rồi sao? Ách Hân đi đến chỗ bàn làm việc và Trần Thanh đang ngồi bấm máy. Em biết rồi, chị ngủ trước đi, em làm tí nữa rồi ngủ sao, cũng sắp xong rồi. Em không ngủ thì tôi cũng không ngủ. Ách Hân hờn dỗi, được rồi, vợ của em đi ngủ nha. Trần Thanh ngưng làm việc nữa, đứng lên dìu Ách Hân lại giường. Em phải lo nhiều việc như vậy, bộ không mệt à? Trần Thanh vòng tay ôm lấy Ách Hân từ sau. Tất nhiên là không rồi, hay là vậy, tôi sẽ thuê người giúp việc về nhà làm, như thế em sẽ khỏe hơn. Không, chị mang thai như vậy thì đừng tiếp xúc với người lạ. Còn hơi hám nữa, không được đâu, em làm ổn mà, nhưng mà thấy em như vậy, tôi xót lắm. Không sao, em làm tất cả chỉ vì chị và con chúng ta mà, mọi chuyện cứ để em lo, còn chị thì chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Câu nói đó là Ách Hân rất xúc động, cô đối với nàng như thế thì sao nàng nỡ làm cô buồn rồi thất vọng đủ điều chứ, nhất là cái thai này không phải là con của cả hai nữa, nàng phải làm sao đây? Chỉ cần chị ở bên em, và được ôm chị như thế này. Đã giúp em nạp thêm năng lượng rồi. Cảm ơn em, vì tất cả. Ách Hân nắm lấy bàn tay của Trần Thanh. Chị ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Em ngủ ngon nhé. Chị cũng vậy, em yêu chị. Chờ Ách Hân ngủ say thì Trần Thanh lén đi xuống giường, đi đến bàn làm việc bật cây đèn nhỏ kế bên lên rồi cô làm tiếp công việc đang dang dở. Dậy đi vợ ơi. Trần Thanh đi đến giường lay người Ách Hân. Dậy rồi nè. Ách Hân hí mắt ra. Trần Thanh biết nắng gọi vào hơi chói cho nên đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại. Chào buổi sáng chị yêu. Trần Thanh đi đến bên giường chòm tới hôn vào môi Ách Hân. Chào buổi sáng. Ách Hân dụi mắt rồi đưa tay lên. Trần Thanh hiểu ý liền kéo Ách Hân ngồi dậy. Chị đi đánh răng rồi xuống ăn nha. Xong xuôi. Ách Hân từ từ đi xuống cầu thang. Trần Thanh đang ở dưới bếp thì thấy, chạy lại dìu Ách Hân. Tôi đi được mà. Không được, lỡ như có chuyện gì không hay thì sao? Em dìu chị cho chắc, tất cả là đều vì con thôi chứ gì? Ách Hân nói đùa, người này mãi có một câu ấy thôi. Hì, vì chị nữa chứ, tới bàn ăn, Trần Thanh nhích ghế ra cho Ách Hân ngồi xuống. Chắc mốt đẻ con ra rồi em thương nó rồi bỏ tôi luôn rồi. Ách Hân bĩu môi làm nũng, không có đâu, em yêu chị nhất mà. Vậy em không yêu con à, chị làm khó em quá nha. Trần Thanh dậm chân nhìn Ách Hân đang trêu mình. Ha ha, đùa em thôi. Để em lấy cơm. Trần Thanh lấy hai cái chén rồi múc cơm vào chén, đưa cho Ách Hân. Đây là những món có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho chị á, ăn nhiều vào nha. Trần Thanh gắp mỗi thứ một miếng bỏ vào chén Ách Hân. Xem này, chén của tôi đã đầy hết chỗ chứa luôn rồi mà chén của em có miếng thức ăn gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách Hân vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Trần Thanh. Chị ăn đi, Trần Thanh cười rồi cầm chén cơm lên ăn. Trần Thanh thì ở trong bếp rửa chén, Ách Hân ở ngoài phòng khách xem tivi. Ở phía ngoài thì có người nhấn chuông. Trần Thanh rửa tay xong chạy ra mở cửa. Mỹ Duyên đấy à, vào đi. Trần Thanh mở cửa cho Mỹ Duyên vào. Chào nha, Mỹ Duyên đi vào, để túi quà giấy lên bàn. Cô đến chơi được rồi. Lần nào đến cũng đem quà theo, phiền cô quá. Ách Hân ngồi nhích sang một bên. Có gì đâu, mà này là thuốc bổ đấy, rất tốt cho thai kỳ, tôi vừa mua từ Mỹ về. Cô nhớ uống nha, Mỹ Duyên nói với Ách Hân, nàng gật đầu mồm mỉm cười. Cảm ơn cô, hai người ở đây nói chuyện đi nha, tôi đi vào bếp một chút. Trần Thanh rửa chén xong, thì đi ra trên tay cầm khay nước và trái cây. Chị uống sữa đi, Trần Thanh đưa cho Ách Hân ly sữa, rồi hai người họ là nước cam. Này Trần Thanh tôi có rượu mới, muốn thử không? Có đem theo nè, Mỹ Duyên lấy trong túi sách mình ra chai rượu, này mới chế ra có một loại này, uống thử xem thế nào. Trần Thanh nhận chai rượu từ tay Mỹ Duyên, chị không được uống đâu nha, đừng nhìn, ai mà thèm chút. Ách Hân bị bắt bài, không nhìn nữa mà cầm ly sữa lên uống. Trần Thanh khui nắp rượu ra rồi đưa chai rượu lên miệng nhấp nháp. Ngon đấy, rượu này tên gì? Rượu vang Philomene Salento, bắt nguồn từ Ý nhưng mà tôi đem về nghiên cứu và pha chế lại đấy. Wow, giỏi vậy, cô cứ giữ lại uống đi. Khi nào đến tôi đem theo mấy loại cho cô nữa. Ha ha, cảm ơn nha, cô ăn trái cây đi. Ừ, mà Phạm Hồng không đến à? Không, cô ấy bận rồi, cách chương.